Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158 xoay chuyển thế cục. Tiểu gia có phải hay không đến chậm mà ni ngô. Xem ra tiểu gia là đến chậm đâu. Một cái thanh thúy lại non nớt thanh âm xâm nhập cái này khẩn trương bầu không khí bên trong. Một cái diện mạo tinh xảo tiểu nam hài, đối với chung quanh thi thể không thấy một tia sợ hãi, khóe miệng còn treo đáng yêu ý cười. Một cái tiểu hài tử ảnh hưởng không được hiện tại thế cục. Chính là thất hoàng tử hơi hơi cau mày. Cái này tiểu hài tử phía sau đi theo mấy vạn Mặc gia quân a. Mặc gia quân, Mặc Vương một tay bồi dưỡng ra tới quân đội. Tử Dương quốc không có kia một con quân đội có thể cùng này so sánh. Hắn trong lòng có chút lo sợ bất an. Tiểu Hy lại thiên chân nhìn phía thất hoàng tử hỏi: "Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a, đem như vậy nhiều người xấu đều giải quyết rớt, miễn cho Tiểu Hy động thủ lãng phí sức lực như vậy." Thiên chân vô tà ngữ điệu chính là lại làm thất hoàng tử buồn bực không thôi. Nếu không phải đứa nhỏ này như vậy tiểu, hắn đều cho rằng hắn đây là cố ý nói. "Mẫu thân, ra ra, ta tới." Tiểu Hy chạy chậm qua đi, bổ nhào vào Mặc Thất Nguyệt trong lòng ngực. Tiểu Hy đem người cấp mang lại đây. Tiểu Hy rất lợi hại đi, cao ngạo dơ lên cằm, chuẩn bị hướng Mặc Thất Nguyệt thảo thưởng. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói: "Ân, Tiểu Hy tàn nhẫn hại, không hổ là ta nhi tử." Hắn là Tiểu Hy tỷ lệ lộ diện cũng không như thế nào cao. Bọn họ cũng chỉ là biết Mặc Thất Nguyệt có đứa con trai, nhưng là không phải mọi người đều gặp qua. Mặc gia quân, trừ bỏ nghe lệnh với Mặc Vương gia, chỉ nghe lệnh với Mặc gia dòng chính. Đứa nhỏ này thân phận đã rất rõ ràng. Nếu đúng rồi, đây là Mặc Thất Nguyệt nhi tử. Mặc gia người thật sự các đều như vậy khó đối phó. Vừa rồi thất hoàng tử nói cái gì tới? "Ân, hỏi chúng ta có hay không dị nghị." "Chúng ta là có điểm dị nghị đâu. Hôm nay lúc này đây đại sự phát sinh ở Mặc Vương phủ bên trong, chúng ta Mặc Vương phủ đương nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Cho nên này giám quốc." Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn thất hoàng tử. Không thể không nói, thất hoàng tử là một nhân tài. So chi thái tử cái kia bao cỏ, không biết muốn lợi hại nhiều ít lần, lại còn có hiểu được ẩn nhẫn. Hắn từ thiên lao cứu ra thái tử, đương nhiên có thể thuận lợi cứu ra. Có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng phóng thủy cứu ra đi, lúc sau còn cấp thái tử ân bài như vậy nhiều tử sĩ. Sau đó ở dung túng hắn nghịch mưu, hết thảy đều véo thực chuẩn. Ở thái tử muốn nghịch mưu thành công thời điểm hắn ra tay cứu giá, rõ ràng dựa vào thực lực của hắn đem tử hoàng ân toàn từ thái tử trong tay liền ra tới. Cũng không khó, chính là hắn lại buộc thái tử đối tử hoàng tự mình xuống tay. Một vòng khấu một vòng, hắn danh chính ngôn thuận có thể giám quốc. Chờ đến mau chết tử hoàng tắt thở, hắn chính là chân chính hoàng. Chính là hắn cho rằng khống chế toàn cục, bỏ qua nàng Mặc Thất Nguyệt chủ định là một cái sai. Thật sự cho rằng bọn họ Mặc gia trừ bỏ phụ thân cùng nàng liền vô dụng người sao? Vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua Tiểu Hy chính là một thiên tài. Tiểu Hy ở Hoang Vu Thành đã có thể đương tài chính đại thần, cũng có thể đương quân sư. Kia thông minh đầu óc, siêu cường lực khống chế cùng cao siêu mưu lược, hoàn toàn kế thừa hắn cha mẹ kia yêu nghiệt gen. Mặc Thất Nguyệt nói chung có chuyện, hắn có há có thể đủ không biết. Hắn kế hoạch lâu như vậy, kết quả là thế, nhưng muốn trở thành người khác áo cưới. Thật là phong thủy thay phiên truyền a. Chỉ cần hắn hiện tại nói một cái không đồng ý, này chung quanh vây quanh Mặc gia quân, tuyệt đối có thực lực đem hắn đạp thành thịt vụn. Hắn vẫn luôn cho rằng Mặc Vương đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy bị phụ hoàng chèn ép. Hơn nữa người cũng ở chỗ này, lúc này đây hắn nắm chắc thắng lợi, chính là một cái tiểu hài tử xuất hiện, đánh vỡ hắn hoàn mỹ cục, bước cho hắn không có một chút đường lui. Thất hoàng tử ôm quyền cung kính nói, Mặc Vương, thái tử nghịch mưu sát hại hoàng thượng, phụ hoàng hiện tại sinh tử chưa biết, Tử Dương quốc không người chủ sự, thỉnh Mặc Vương giám quốc kia ăn mặc màu đen khôi giáp Mặc gia quân, cầm tản ra hàn quang lưỡi dao sắc bén. Nếu thất hoàng tử đều nói, bọn họ nào dám có dị nghị. Hơn nữa, Mặc Vương ở trong triều, chính là do thất hoàng tử cái này bị vắng vẻ hoàng tử có uy vọng nhiều. Thỉnh Mặc Vương giám quốc, thỉnh Mặc Vương giám quốc. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Mặc Vương đạm cười nói, như vậy ta liền vì hoàng thượng tạm đại quốc sự Mặc Vương giám quốc, hết thảy sự tình đều xử lý gần có điều. Tử hoàng nửa chết nửa sống, như cũ ở nguy hiểm kỳ bên trong. Mặc Thất Nguyệt đi tới ngự thư phòng, nhìn phê chữa tấu chương, Mặc Vương hỏi, phụ vương, cảm giác như thế nào? Nếu cảm giác không hảo hoặc là khiến người mệt mỏi, cái này vị trí chúng ta liền từ bỏ, giống như Tử Dương quốc ngôi vị hoàng đế chỉ là một búp cải trắng mà thôi. Dài quá sâu liền không mua. Nếu như bị tử hoàng nghe được, chỉ sợ khí đều sẽ bị tức chết. Nguyệt Nhi không cần lo lắng. Phụ vương cảm thấy cũng không tệ lắm mà ni. Mặc Vương nhàn nhạt cười. Ân, như vậy ta sẽ làm phụ vương ngồi trên vị trí này. Cờ chỉ kém cuối cùng một bước, chờ tướng quân, chúng ta xem kịch vui chính là 3 ngày đi qua. Thất hoàng tử không biết ở hắn trong phủ tạt nhiều ít đồ vật, nhìn một cái họ khác người tiến vào hoàng cung, đối quốc sư chỉ trỏ trỏ, mà nguyên bản này hết thảy là thuộc về hắn, này đó hắn như thế nào chịu được. Hắn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bởi vì phụ hoàng hiện tại không có tỉnh, Mặc Vương mới có thể đủ giám quốc. Nếu là phụ hoàng tỉnh đâu, sẽ không, phụ hoàng cũng không khả năng hưng quốc lão. Thái tử kia nhất kiếm, có một nửa là hắn công lao, thương nhiều trọng, hắn tàn nhẫn rõ ràng, chỉ sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, liền tình phụ hoàng tồn tại. Đối với cái này hắn bỏ qua nhiều năm mặc kệ nhi tử, chỉ sợ cũng chỉ là nguy cơ là lúc nói cho hắn đương thái tử. Chờ đến hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, hắn sẽ trở thành một cái khí tử. Đúng vậy, khí tử, đương hắn nghe nói phụ hoàng thế nhưng làm hắn gánh tội thay, cùng Mặc Thất Nguyệt làm giao dịch thời điểm, hắn mới biết được. Hắn vẫn luôn là một cái khí tử, bởi vì tin tức này làm hắn tuyệt vọng, hắn mới không hề ẩn nhẫn. Kế hoạch này hết thảy, ai biết, phụ hoàng không thể sống, như vậy cũng chỉ có thể chết. Đã chết nói quốc không thể một ngày vô quân, nhất định sẽ khác lập tân quân, mà Mặc Vương rốt cuộc không họ Tím, là không có khả năng vì hoàng. Chỉ là thái tử thật sự là quá phế vật, cho hắn như vậy nhiều cơ hội, thế nhưng đều không có đem người giết sạch. Tử Dương quốc hoàng tử không biết hắn một cái, hơn nữa những người đó các ngoại thích thực lực so với hắn cường, đến lúc đó những cái đó các đại thần tuyệt đối sẽ không đứng ở bên kia. Như vậy việc đã đến nước này, nhổ cỏ tận gốc tốt nhất. Hắn trong tay còn có chút nhưng dùng người, a, rốt cuộc nhịn không được ra tay, chúng ta đi giúp hắn. tốc chiến tốc thắng tốt nhất. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Thất Hoàng tử có được cũng không biết, hắn hết thảy đều ở nàng theo dõi bên trong. Ngày hôm sau toàn bộ tử đô đều ở vào khủng hoảng bên trong. Bởi vì trong một đêm sở hữu hoàng tử đều không thể hiểu được tử vong. Chỉ để lại thất hoàng tử. Này thật sự tàn nhẫn có thể. Bất quá thất hoàng tử lại ngầm đem nước bẩn bát hướng về phía Mặc Vương. Nói ma vương ham vương vị. Suy nghĩ muốn đoạn tuyệt tử Dương quốc huyết mạch. Lời đồn bay tán loạn. Thất hoàng tử khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đêm như mực tĩnh không tiếng động. Mấy cái hắc y nhân xông vào, như vào chỗ không người giống nhau, tiến vào tử hoàng tẩm cung. Tẩm cung bên trong còn tàn lưu nhàn nhạt mùi máu tươi. Có thể thấy được tử hoàng chịu thương không nhẹ. Cầm đầu một người nhìn trên giường nằm người liền nhất kiếm đâm tới. Liền ở ngay lúc này trên giường tử hoàng đột nhiên mở mắt né tránh. Hắn mắng mục dục nứt nhìn về phía kia một cái người ám sát hắn. Này vừa thấy liền khí huyết dâng lên. Phốc phun ra ngạch một mồm to máu tươi. Nghiệt xúc nghiệt xúc. Thái tử muốn giết hắn. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại đụng phải một cái muốn giết hắn nhi tử. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt a? Tử hoàng tỉnh lại, hơn nữa tinh lực cũng không tệ lắm, bộ dáng có thể tránh thoát bọn họ công kích. Cái này làm cho thất hoàng tử thập phần kinh ngạc, bất quá chuyện tới hiện giờ, đã không thể quay đầu lại, tiếp tục đối tử hoàng ra tay. Bất quá xuất hiện mấy cái ám vệ cùng thất hoàng tử tử sĩ dây dưa lên. Trường hợp rằng co xuống dưới, tử hoàng chất vấn nói, ngươi vẫn luôn là ngụy trang, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. A, thất vọng, phụ hoàng vẫn luôn đem ta đương khí tử, có từng đã cho ta hy vọng, hôm nay phụ hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy ta khiến cho phụ hoàng làm minh bạch quỷ, thái tử là ta làm người thả ra đi. Hết thảy đều là ta kế hoạch. Còn có ngươi những cái đó hảo nhi tử, trừ bỏ ngu dại đại hoàng huynh bên ngoài, đều ở địa ngục chờ ngươi. Phụ hoàng ngươi liền không cần lưu luyến nhân gian, hảo hảo đi bồi bọn họ đi. Hắn cầm lãnh kiếm vô tình huy hướng về phía tử hoàng. Một cái nhi tử hận nàng, một cái nhi tử tính kế hắn. Tử hoàng đều cảm giác được chính mình sở hữu huyết mạch đều ở quay cuồng. Nếu không phải lúc này có sinh mệnh nguy hiểm, hắn thật sự sẽ khí ngất xỉu đi. Ngươi, lại một lần giao thủ. Tử hoàng càng ngày càng không thắng nổi hắn sát chiêu. Suy, kiếm đâm xuyên qua tử hoàng trái tim môn sơ. Thái tử kiếm pháp thật sự là quá rác rưởi. Một kiện đi xuống thế nhưng còn có thể đủ làm phụ hoàng sống sót. Bất quá phụ hoàng yên tâm, kiếm pháp của ta luôn luôn thực chuẩn. Này nhất kiếm đi xuống, ngươi liền ân tâm xuống địa ngục đi thôi. Như vậy ôn hòa cười, lại giống như trong địa ngục tu la giống nhau. Phúc, thất hoàng tử thanh kiếm rút ra tới, ngực điên cuồng đổ máu. Phúc, tử hoàng bị tức giận đến lá gan muốn nứt ra, phun ra một cái huyết ngã xuống trên mặt đất, huyết ở chậm rãi trôi đi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, huyết hương vị làm thất hoàng tử cảm giác được điên cuồng. Hắn đắc ý cười, a ha ha, ta thành công, phụ hoàng đã chết, tử Dương quốc cho nên thuần khiết huyết mạch chỉ còn lại có ta một cái. Ta xem ai còn có thể ngăn cản ta vì hoàng. Lúc này, một cái thanh lạnh thanh âm truyền tới. Ai nói không có, một cái màu tím mảnh khảnh thân ảnh. Nằm một cái tiểu hài tử từ trên xà nhà hạ xuống. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Không thể không nói các ngươi tử ra người rất nhiều cực phẩm. diễn không ít trò hay cho ta xem monster Mặc Thất Nguyệt. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Chỉ là vận may tu luyện tới rồi thập cấp mà thôi, đêm nay thượng ta đã tính tới rồi ngươi khả năng sẽ ngăn cản. Cho nên cũng tìm tới người chuyên môn đối phó ngươi, ngươi liền chờ chịu chết đi. Thất hoàng tử gợi lên một cái còi. Đột nhiên mấy cái thị huyết người xuất hiện ở Tử Hoàng Tẩm Cung bên trong. Tiểu Hy nhìn bọn họ nghịch ngợm nói, mẫu thân, bọn họ này phúc trang điểm, hình như là Đông Lăng Tám Sát đâu. Tiểu Hy sợ oa nga, ngoặc kép, hết chương.